Chương 1, mục tiêu thiên xảo tinh lãng tử yến thanh. Trúc Dung Hòa Thư, tâm như minh kính cực chân tâm pháp, chân long hoàng khí, hoàng bào gia thân, ly diệu thích binh các loại chờ năng lực, theo triệu thần ở huấn luyện giả tưởng trong hệ thống không ngừng chiến đấu, sử dụng. Uy lực cũng là gia tăng thật lớn. So với trước kia phải mạnh hơn gấp mấy lần. Có huấn luyện giả tưởng hệ thống trợ giúp, triệu thần chư vị mỹ tiểu cờ mở nở tu vi cùng các phương diện năng lực cũng đại đại tiến lên trước một bước. Triệu thần cùng anh Vũ Vương phủ hết thể tinh tựa NG toàn bộ bộ tướng vũ khí của mình thăng làm tứ tinh, thực lực gia tăng thật lớn. Anh Vũ Vương phủ thăng cấp vũ khí quý giá tài liệu cũng vì vậy tiêu hao sạch sẽ, có thể nói triệu thần đám người tạm thời là đừng nghĩ lại tăng cấp trang bị. Chẳng qua, triệu thần không để ý chút nào những thứ này, hắn đã kinh chuẩn bị xong ở đấu tinh giai đoạn thứ 2 sinh nhật bảo thép lúc, rất lớn vét lên một số lớn, để đền bù chính mình phủ khố trống rỗng. Ngoại trừ tu luyện bên ngoài, 3 tháng trước, triệu thần còn cùng cung thải vi đi vào đãng sóng quận một chuyến, chém giết đãng sóng quận Quý Long huyệt trung ẩn nút một cái tuổi già quý thủy giao long, ban cung thải vi lấy được quý thủy giao long linh hồn cùng nội đan, vì cung thải vi tố tuyết kiếm chú linh. Ở Quý Long huyệt lúc, triệu thần còn cố ý cứu một cái tên là Hề Tháng nữ tử. Chẳng qua, triệu thần không có đem tên nữ tử này mang về, mà là tùy ý nàng đi huyền minh giới. Anh Vũ Vương Phủ tu luyện xong, triệu thần cùng chư vị nữ hài ở trong lương đình ăn linh quả, hưởng thụ chốc lát hưu nhàn. Thiếu chủ, ngươi còn có thể ký vài cái tinh tựa nở dê. Ngô Tâm Giải đột nhiên quay đầu hướng triệu thần hỏi. Ngô Tâm Giải sớm liền hiếu kỳ, chính mình thiếu chủ đã cùng 5 vị tinh tựa nở dê thiêm hạ đấu tinh khế ước, thế nhưng cái này tựa hồ còn lâu mới là triệu thần ký hợp đồng cực hạn. Ngô Tâm Giải trực giác nói cho nàng, chính mình thiếu chủ chắc chắn biết việc này. Triệu thần trong lòng đánh giá coi một cái, hồi đáp, ừ, hiện tại tạm thời còn có thể ký 4 cái chứ 4 cái chúng nữ trường đại mỹ mâu. Quan anh đối với triệu thần nhất là quan tâm, minh mẫn nhận thấy được triệu thần ẩn ý trong lời, hỏi thiếu chủ, ngươi nói tạm thời có thể ký 4 cái nói như vậy số lượng còn có thể tăng chúng nữ kinh hãi nói. Ừ là còn có thể tăng. Triệu thần gật đầu thừa nhận. Khí chúng nữ ngược lại hấp một luồng lương khí. Chấn động trong lòng không ngớt. Cái này cùng bản vương công pháp có quan hệ. Triệu thần đem sự tình cùng chúng nữ nói một lần. Công tử tinh lực tu vi đạt được tinh hải kỳ còn có thể tăng 4 cái ký hợp đồng danh ngạch địa linh tinh thần y dì an tố vấn kinh ngạc che khẽ nhếch cái miệng nhỏ nhắn. Bản tiểu thư xem lần này đấu tinh kết thúc vẫn là quên đi, lần này đấu tinh căn bản là người tốt thiên hạ của một người chứ sao. Chúng ta đều là đả tương du. Thì ái bất đắc dĩ nói. Chúng nữ cũng là gật đầu tán thành, trên mặt một bộ lần này đấu tinh thắng lợi hoàn toàn không có áp lực chút nào bộ dạng, ngay cả tự thân ý chí chiến đấu cũng giảm xuống một mảng lớn. Triệu thần thấy thế, nhướng mày, đây cũng không phải là cái điểm tốt gì. Triệu thần quyết định cùng chúng nữ xuyên thấu qua cái cuối cùng, liền mở miệng nói ra, các ngươi cho rằng bản vương mục tiêu chỉ là đấu tinh chẳng lẽ không đúng sao. Chúng nữ ve mặt vô cù nở dê nghi hồ ả cờ bản vương mục tiêu là vỡ toái nương núi. Triệu thần không no y lam mở cho người ta kinh nga cờ thi đến chê tờ cu nở dê không thôi. Vỡ nát nương sơn chúng nữ trường đại mỹ mâu, dùng ánh mắt cổ quái nhìn triệu thần, hoài nghi triệu thần đầu góc có phải hay không phá hủy. Từ cổ chí kim, lương sơn đại lục xuất hiện bao nhiêu không thua với triệu thần thiên kiêu, bao nhiêu không thua với đại lương vương triệu thế lực, thế nhưng ai có thể vỡ nát nương sơn triệu thần đối với chúng nữ cổ lạ nhãn quang làm như không thấy. Hỏi có phải hay không các người cho rằng bản vương nói không thực tế hoàng huynh, ngươi triệu hàm yên há hốc mồm, không biết nên nói như thế nào. Chẳng qua, xem nàng và những cô gái khác bộ dạng, rõ ràng cho thấy cảm thấy triệu thần nói không thực tế. Triệu thần thán một hơi, nói ra, bản vương biết các ngươi cho rằng bản vương nói không thực tế. Thiếu chủ quan anh mở miệng chuẩn bị chống đỡ triệu thần. Được rồi, triệu thần giơ tay lên, ngăn trở quan anh lời kế tiếp. Triệu thần nhìn về phía chúng nữ, trầm giọng nói, trong lòng các ngươi cho rằng chỉ cần leo lên nương sơn, đạt được thân vi nương núi bá chủ cái kia một cái nguyện vọng, sau đó ưng thuận kết thúc đấu tinh nguyện vọng, có thể kết thúc đấu tinh đúng không? Có gì không đúng sao thì ái có chút mê man nhìn triệu thần. Ngô Tâm Giải, Lô Tiêu các loại trở nữ nhân nhãn thần lóe lên, tựa hồ đã nhận ra cái gì? Triệu thần không trả lời thì ái câu hỏi, mà là phản hỏi nương sơn đấu tinh đã kinh hoàn thành 8 lần. Tổng cộng sản sinh 8 vị bá chủ. Lẽ nào các nàng đều là vì tư lợi người sao? Hết thể tinh thiếu nữ biến sắc, thần tình như có điều suy nghĩ. Triệu thần quét mắt chúng nữ liếc mắt, nói ra, theo bản vương biết, Nương Sơn tám đời bá chủ, đệ nhất đại bá chủ Lô Tuấn Nghĩa, đời thứ hai phách chủ Công Tôn Thắng cùng đời thứ tám Võ Tổng, đang thắng được đấu tinh phía sau, toàn bộ Ưng Thuận quá kết thúc đấu tinh nguyện vọng. Thế nhưng Triệu thần dừng một chút, tiếp tục nói ra, thế nhưng nguyện vọng này cũng không có thực hiện. Không chỉ có như vậy, ngoại trừ đời thứ 8 bá chủ bởi vì không có leo lên Nương Sơn, có thể may mắn tránh khỏi bên ngoài. Những thứ khác bá chủ từ leo lên Nương Sơn phía sau, liền con ở chưa hoàn chỉnh xuống quá. Coi như là xuống, cũng là một luồng chân linh. Thiếu chủ, ngươi là nói Lô Tiêu phảng phất nghĩ đến cái gì, mặt cười lập tức tái nhợt không có có một tia huyết sắc. Còn lại tinh sắc mặt của cô gái cũng rất khó nhìn. Triệu thần trầm giọng nói, không sai Nương Sơn đấu tinh chỉ là một âm mưu mà thôi, tuy là bản vương không biết âm mưu này cụ thể là cái gì thế nhưng bản vương biết rõ một sáng lần này đấu tinh không có án Nương Sơn dự đoán đi tiến hành, hoặc là một ngày Nương Sơn biết bản vương có thể ký hơn tinh tựa nở dê chuyện. Các nàng nhất định sẽ nhúng tay đấu tinh. Trước đây liền phát sinh qua loại sự tình này, giám thị Nương Sơn đấu tinh thiên Phật tinh thác tháp thiên vương triều cái. Liền từng tự mình từ Nương Sơn đánh xuống diệt trừ trái với quy định hàng tinh giả. Cho nên bản vương mới nói chúng ta mục tiêu là vỡ nát Nương Sơn, nếu như này sự bất thành, chúng ta đều phải chết. Chúng nữ sắc mặt đại biến, thân tình biến ảo chập chờn. Một lúc lâu, Nô Tâm Giải phun ra một hơi, nói ra, Tâm Giải tin tưởng thiếu chủ nói. Nương Sơn đấu tinh nếu là một cái âm mưu, chúng ta đây nhất định phải lập tức chuẩn bị sớm. Dù sao Nương Sơn nguy hiểm lúc nào cũng có thể đánh tới, lấy thực lực của chúng ta bây giờ còn xa xa không đủ để cùng Nương Sơn vật lộn. Sở bằng vào chúng ta muốn hết tất cả khả năng thần tốc tăng cường thực lực. Hiện tại anh Vũ Vương Phủ dùng để thăng cấp tinh võ bảo vật trên cơ bản toàn bộ dùng xong, sở bằng vào chúng ta không cần trông cậy vào từ tinh võ bên trên tăng cường thực lực. Tinh lực phương diện dựa vào là tiến hành theo chất lượng, cũng không có thể trông cậy vào. Bây giờ có thể trông cậy vào chỉ có một, đó chính là làm cho thiếu chủ tiếp tục cùng bên ngoài nàng tỷ muội thiêm hạ đấu tinh khế ước, mượn hơi cường lực tỷ muội tới tăng cường thực lực của chúng ta. Nô Tâm Giải thật không hổ là thiên cơ tình, nghe xong Triệu thần như thế chấn động động lòng người tin tức, tại tâm thần hỗn loạn phía dưới, còn có thể suy tính như thế hoàn toàn. Hơn nữa nàng nhanh như vậy mở miệng biểu quyết, có thể nói là ổn định Triệu thần bên này quan tâm. Tâm Giải nói không sai, đây là hiện tại phương pháp tốt nhất. Các ngươi ai biết bên ngoài nàng tình tựa nở dê chỗ chúng ta lập tức đi tìm. Lô Tiêu mở miệng nói. Đứng ở Bạch Ngọc Điềm bên người bảo tiểu đồ dự một hồi, đi tới Triệu thần bên người, lôi kéo Triệu thần ống tay áo, nói, ca ca, ngươi nếu như muốn tìm tình tựa nở dê thiêm hạ đấu tinh khế ước lời nói, có thể đi tìm chân tỷ tỷ. Ta muốn chân tỷ tỷ có lẽ sẽ thích ngươi. Chân tỷ tỷ là ai? Ngô Tâm Giải nghi hoặc nhìn bảo tiểu ngư. Chân tỷ tỷ là tiểu cá ở tới vương phủ trước ở An Châu Thạch Kiệt đụng phải. Nàng là một cái rất tốt tỷ tỷ, chẳng những đã cứu tiểu ngư, còn dùng côn ngô sa bang tiểu ngư đem thiên mệnh tinh võ ẩm huyết lục hồn kiếm lên tới một sao. Tiểu ngư lúc gần đi chân tỷ tỷ còn nói cho tiểu ngư, nàng sẽ ở Thạch Kiệt thành mở lôi chiêu hàng tinh giả. Tiểu ngư muốn ca ca có lẽ sẽ cùng chân tỷ tỷ hợp. Tiểu ngư nhi nhận thức chân chân nói, tiểu ngư không muốn chân tỷ tỷ cùng những thứ kia người đáng ghét thiêm hạ đấu tinh khế ước. Hiện tại ca ca cần tinh tựa nờ dê chống lại Nương Sơn, tiểu ngư tin tưởng chân tỷ tỷ nhất định sẽ giúp một tay. Triệu thần nhãn thần lóe lên, hắn tự nhiên biết bảo tiểu nào chân tỷ tỷ chính là thiên xảo tinh lãng tử Yến Thanh, chỉ là hắn không nghĩ tới bảo tiểu ngụy nhiên hội trước giờ gặp lãng tử Yến Thanh. Ngươi nói chân tỷ tỷ rốt cuộc là vị ấy tinh tựa nở dê? Lô Tiêu có chút hiếu kỳ hỏi. Bảo tiểu đương nhiên nói ra, chân tỷ tỷ chính là Nương Sơn ghế gặp bài danh đệ 36 thiên tinh thiên xảo tinh lãng tử Yến Thanh. A, thiên xảo tinh lãng tử Yến Thanh! Chúng nữ nhịn không được hét lên kinh ngạc. Đừng xem thiên xảo tinh lãng tử Yến Thanh chỉ là thiên tinh cuối cùng, ở trên trời tinh trong cũng là nhân vật có tiếng tăm lừng lẫy, chẳng những suy đạn kéo hát, từ phú tài múa tinh thông mọi thứ, ở vũ lực phương diện cũng là ngưu xoa rầm rầm. Gần người chiến tay không cách đấu thuật hầu như khó có thể với tới. Xa khoảng cách còn có trong truyền thuyết nghe thấy màu sắc thay đổi ba mũi tên đoạt mệnh nỏ, thậm chí hầu hạ người cũng là nhất lưu trình độ, cơ hồ là thiên hạ tốt nhất thị nữ. Loại này khéo léo, chu đáo thiên tinh có thể sánh bằng ngũ hổ tinh tựa nở dê còn lợi hại hơn. Dĩ nhiên là nàng Ngô Tâm Giải có chút kinh ngạc, theo phía sau nói ra, nếu như là Yến Thanh lời nói, ngược lại là có thể tin tưởng. Hơn nữa Yến Thanh võ nghệ ở chư vị trong tỷ muội cũng là vô cùng bất phàm, đối với chúng ta trợ giúp rất đại. Chẳng qua, An Châu ở Đại Lương Vương Triều cùng Vân Mông Đế Quốc biên cảnh, ngược lại là có chút xa. Nô Tâm Giải suy nghĩ một chút hướng mấy vị tinh thiếu nữ hỏi mấy vị muội muội cảm thấy thế nào bản tiểu thư hai tay tán thành, hắc hắc nghe mà bạo tinh giới thiệu liền hết sức cảm thấy hứng thú, thiên xảo tinh lãng tử Yến Thanh tốt như vậy tỷ muội, Lúc Viện thật đúng là muốn gặp thấy đây. Lúc Viện hì hì cười nói, đi xem. Chúng nữ cũng liên tục gật đầu. Thiếu chủ chúng nữ đem ánh mắt nhìn về phía Triệu Thần. Triệu Thần trầm ngâm một hồi, nói ra, đi xem, lãng tử Yến Thanh đích xác là một tốt giúp đỡ. Được rồi Tiểu Ngư, ngươi có muốn hay không cùng chúng ta cùng đi gặp xem ngươi vị kia chân tỷ tỷ? Triệu Thần hướng Bảo Tiểu Hoài. Không được, Tiểu Ngư đang chuẩn bị đột phá thiên quân kỳ, tạm thời không có thời gian. Bảo Tiểu Ngư ả khoát tay. Nếu như vậy, quên đi. Chúng ta đi thôi, Triệu Thần vừa nói, dẫn đầu hướng anh Vũ Vương trước cửa phủ đi tới. Chúng nữ vội vàng đuổi theo. Cùng lúc đó, bói tinh đài phụ cận hẹn ba dặm mà một chỗ trên sườn núi, lúc này đang diễn ra một hồi thảm thiết đại chiến. Hơn 100 tên tinh giả cầm trong tay phi kiếm, pháp khí, một trận cuồng oanh lạm tạc, các loại kiếm quang giao thoa phi hồng. À, ma giáo người đi chết đi, không nghĩ tới ngươi cái này ma giáo người cũng có thể ký tinh tựa NG, bản phái nhất định phải thế thiên hành đạo. Giết hắn đi. Thân xuyên bạch sắc pháp bảo trăm tên tinh giả miệng nói đại nghĩa nói như vậy, hạ thủ tàn nhẫn. Bị vây công chính là nhất cái nam nhân trẻ tuổi, thân thể tu trưởng người mặc ô kim khôi giáp trường bào màu đen, phía sau có một cái hoa lệ, khoe khoang áo choàng, thật cao áo vây mũi trở xuống, giống như một cái thích khách tựa như, nhưng cao thẳng cổ, tà mị hắc sắc ánh mắt lại là tràn đầy một loại tà ác mị lực. Các ngươi những thứ này rác rưởi cũng dám tới phiền bản thánh chủ, tự xưng thánh chủ nam nhân khinh thường nói, tay khẽ vây, toàn thân hắc quang bắn tung tóe. Mấy mười thanh nước sơn đen như mực phi kiếm vô căn cứ huyền phù hợp thành kiếm trận. Dùng các ngươi sinh hồn tới đốt nuôi bản thánh chủ cửu u mười sắt đều thiên ma kiếm mà thôi. Kiếm hóa ma quang, dường như nghiêm ngặt hồn, sắt khí phi nhanh. À, là bên trên cổ ma kiếm chạy mau. A tinh hà tu sĩ nam nhân ma kiếm nhất ra, tại chỗ tinh giả sợ đến mặt không có chút máu, ngự kiếm bỏ chạy, ma ảnh trọng điệp giống như là một tấm tấm màn đen kéo ra đem hết thể tinh giả bắt lại. Một cái đều chạy không thoát, không đến khoảng khắc, những thứ này tinh giả huyết nhục liền được ăn hết sạch, chỉ để lại đầy đất bạch sắc pháp bảo. Thánh chủ, ngươi làm như vậy, sợ rằng sẽ khiến Thương Long giới còn lại đại phái truy sát. Một gã xinh đẹp nữ tử quay đầu, xinh đẹp trên mặt của dĩ nhiên đồng thời có sặc sỡ cùng cao quý lượng chủng khí chất hoàn toàn bất đồng. Tương Phi, ngươi thật đúng là yêu quan tâm những thứ kia rác rưởi tu sĩ. Lại một đạo thân ảnh huyễn ra, ăn mặc hắc long áo giáp váy. Mang hắc tinh ma quan, mắt như sâu hắc, môi như sơn đỏ nữ hải âm trầm cười nhạt. Hắc bào nam nhân cười ha ha một tiếng, sải bước đi đi tới. Tên kia Tương Phi một bả khắc long kiếm lúc này đang gác ở một nam một nữ trên người, nam đã kinh mặt không có chút máu, nữ hải cũng là không nói được một lời, băng lãnh bất khuất. Hắc phong chém luôn đao, nguyên lai là mà sát tinh thanh nhãn hổ Lý Vân muội muội. Hắc long giáp váy nữ hải cười âm lãnh. Chỉ bằng các ngươi lại muốn đánh bản thánh chủ chủ ý, nam nhân xách một cái tiếng, ma kiếm bóng đen bao vây hai người. Không nghĩ tới có thể gặp được ký hai vị tỷ tỷ hàng tinh giả, Lý Vân chết cũng nhắm mắt. Nữ hài mở miệng nói. Nam nhân cười ha ha nói, ngẩng đầu nhìn trời một cái, một bộ khoan dung độ lượng bộ dạng, coi như các ngươi vận khí tốt, bản thánh chủ đang muốn đi bói tinh đài hỏi thăm rơi thảo làm hạ lạc. Ân, nếu như giết các ngươi, sinh nhật cương lại bắt đầu. Bản thánh chủ cũng không muốn có lỗi gì quá, ngày hôm nay liền bo qua cho bo nở người trước mắt nam nhân không giết làm cho mà sát tinh thanh nhãn hổ cùng của nàng thiếu chủ sửng sốt. Xinh đẹp diêm dúa loẹ loẹt nữ tử thu hồi vũ khí, đi trở về đến nam nhân bên cạnh. Nói cho Thương Long giới tinh tựa nở dê nhóm, cái này đấu tinh là thuộc về bản thánh chủ, để cho bọn họ về sau suy nghĩ một chút. Nam nhân cuồng vọng nói, đột nhiên nhãn bắn một đạo hắc khí. Hắc khí giống như triển ti âm khí bao phủ ở đối phương, mà sát tinh thiếu chủ trên mặt lập tức bò lên hắc gân bại lộ, song đồng trắng dã, biểu tình thống khổ, hắn hét thảm một tiếng, miệng sùi bọt mép. Ngươi mà sát tinh Lý Vân sắc mặt tái nhợt, ngũ đốt ngón tay soạn chặt, bắt chính mình thiên mệnh tinh võ hắc phong quay bánh xe đao đã nghị chém tới. Cho ngươi một lần mạng sống cơ hội liền cẩn thận quý trọng nó. Hắc Long áo giáp áo lót âm trầm nữ hài, đôi bao tay lấy nhất kiện ám màu bạc quỷ dị tay khải, khải bên trên điêu khắc ma văn, 10 ngón tay bén nhọn dài mảnh, tràn một hắc khí, so với dao cạo còn muốn sắc bén, trực tiếp liền đem thanh nhãn hổ Lý Vân Thiên mệnh tinh võ hắc phong quay bánh xe đào nắm trong tay. Đây là không để cho Lý Vân nói xong, nữ hài liền đem nàng cho ngay cả đào quang bay đi. Hai anh, Long Ma Thánh Chủ khoát tay, nhìn cũng không nhìn không đáng nhắc tới đối thủ, ngữ bắt đầu phi kiếm liền hướng bói tinh đài bay đi. Thiếu chủ nữ hải khẩn trương đã chạy tới, cũng không lo vết thương trên người, tinh phủ lóe lên thật vất vả mới để cho hắn an định xuống. Cái kia Long Ma Thánh Chủ hung ác vạn phần, tuy là buông tha một con ngựa cũng là ở nàng thiếu chủ thức hải gieo sợ hãi mầm móng. Long Ma Thánh Chủ, hai gã tinh tựa nở dê hừ mà sát tinh thanh nhãn hổ nghiến răng nghiến lợi. Là ma tông người sao? Ta nhất định sẽ muốn tốt cho ngươi. Nhìn ma tông, bởi vì quỷ dị âm hàn tu luyện pháp môn lệnh thương long giới căm thù đến tận xương thủy, hiện nay ở thương long giới ma tông đều là tiểu phái giấu ở góc, tiên hữu người nhất là hàng tinh giả nên ngang xuất hiện. Thế nhưng cùng thương long giới bất đồng, huyền minh giới ma tông vô cùng kỳ xương thịnh, có nhất đại ma cung, bốn đại ma giáo, trong đó ma cung huyền minh ma tổ cùng thanh hư thái thượng đạo thái hư tiên nhân được xưng là lương sơn đại lục hai đại chính tà đại biểu, truyền thuyết bọn họ đều là tiếp cận hóa tinh yên diệt kỳ tinh giả. Cái này Long Ma Thánh Chủ sử dụng công pháp và khẩu khí của hắn, đủ để chứng minh hắn nhất định là ma tông hàng tinh giả. Ma tông bởi vì ý tứ chính là tàn nhẫn, tiến triển nhanh chóng, có hai vị tinh tựa nở dê cùng hắn thiêm hạ đấu tinh khế ước cũng không kỳ lạ. Đối với tinh tựa nở dê mà nói, vô luận chính nghĩa lâm nhiên chính đạo vẫn là tà ác giận sôi tà đạo, cũng chỉ là một loại chiến thắng công phu đồ mà thôi. Thiếu chủ yên tâm, dù cho ta đánh bạc cái này cái tánh mạng đi đầu tờ mờ giờ thương long giới còn lại hàng tinh giả, cũng nhất định phải vì ngươi báo thù này. Mà sát tinh thanh nhãn hổ Lý Vân nắm chặt nắm tay nói, đầu tờ mờ giờ còn lại hàng tinh giả để báo thù đúng nhất định phải báo thù. Hắn ở ta trong óc gieo sợ hãi mầm móng, ta căn bản không cách nào đối kháng hắn, tham dự đấu tinh cũng là chắc chắn phải chết. Thế nhưng trước khi chết, ta nhất định phải báo thù. Lý Vân thiếu chủ địch lòng vẻ mặt phẫn hận, nhắc tới Long Ma Thánh Chủ trong ánh mắt còn không tự chủ hiện lên nhất chút sợ hãi. Hiển nhiên, Long Ma Thánh Chủ đối với hắn chồng sợ hãi đã bắt đầu chắc can. Có thể là chúng ta đầu phục ai để báo thù đâu, hắn chính là tinh hà kỳ hàng tinh giả A còn ký hai vị tinh tựa NG. Trong thiên hạ có vị nào hàng tinh giả có thể giết được hắn? Địch Long trong ánh mắt sợ hãi càng thêm thịnh vượng. Lý Vân thấy thế, liền biết mình thiếu chủ trong óc sợ hãi bắt đầu chắc can. Muốn là mình không nói cái gì đó, sợ rằng chính mình thiếu chủ sẽ buông tha báo thủ. Vì vậy, Lý Vân vội vàng mở lời an ủi nói, thiếu chủ, có thể giết được Long Ma Thánh Chủ nhân có rất nhiều. Hiện tại thương long giới thậm chí toàn bộ lương sơn đại lục đều nằm ở thiên kiêu tịnh khởi trạng thái. Thương long giới 10 đại tông phái chung, thanh hư thái thượng đạo thiên tài tu sĩ giải chân nguyên cùng làm thanh phong. Vô sinh điện hai cái quái vật tiến vô đạo cùng là cờ thương. Thiên băng thánh cung Lý Nhược Tuyết đám người tinh lực tu vi đều đã đạt đến tinh hà kỳ, bọn họ các thực lực phi phàm, thực lực tuyệt đối không thể so Long Ma Thánh Chủ yếu. Coi như là 10 đại tông phái hàng tinh giả không đối phó được Long Ma Thánh Chủ, còn có Đại Lương Vương Triều. Đại Lương Vương Triều hàng tinh giả Trung Lăng Yên công chúa Triệu Hàm Yên cùng Nương Sơn Ngũ Hổ tựa nở dê một trong thiên lập tinh song thương tướng Đồng Bình ký xuống đấu tinh khế ước, thực lực không giống người thường. Anh tiên quận chúa Cung Thải Vi cùng địa khôi tinh thần cơ quân sư Chu Vũ ký xuống đấu tinh khế ước, thực lực cũng là bất phàm. Đại Lương Vương Triều Anh Vũ Vương Triệu Thần càng là được xưng là Lương Sơn Đại Lục đệ nhất hàng tinh giả, mặc dù không biết hắn cùng vị ấy tinh tựa nở dê ký đấu tinh khế ước. Thế nhưng hắn ở tinh vân kỳ lúc liền chém giết một cái tiếp cận 5 sao liệp tinh giả, hiện tại có người nói đã kinh tiếp cận tinh hải kỳ, Long Ma Thánh Chủ khẳng định không phải của hắn đối thủ. Dưới trường hắn 4 vị thủ hạ thất sát, phá quân, tham lang cùng cô tinh tinh lực tu vi cũng sớm đã đạt đến tinh hà kỳ. Trước vài cái nguyệt bọn họ ở Đại Lương Vương Triều tiêu diệt lúc, đều từng đơn giản chạm sát tinh sông kỳ tinh tựa nở dê. Thực lực này tuyệt đối không so với cái này Long Ma Thánh Chủ yếu. Hơn nữa Đại Lương Vương Triều cùng 10 đại tông phái không giống với, nó là Vương Triều, muốn đúng là thu nạp nhân tài. Cho nên chúng nó cũng sẽ không tùy ý chém giết chúng ta. Chúng ta nếu như đi đầu tờ mờ giờ Đại Lương Vương Triều, định có thể giết chết Long Ma Thánh Chủ vì thù này. Địch Long nghe qua mà sát tinh thanh nhãn hổ Lý Vân phân tích, sắc mặt không ngừng biến hóa, cuối cùng hắn cắn cắn răng, hung hăng gật đầu nói, đi chúng ta bây giờ phải đi Đại Lương Vương Triều. Được, thiếu chủ Lý Vân lên tiếng, kéo Địch Long thú nhận một con thuyền phi thuyền, leo lên hướng Đại Lương Vương Triều kinh đô Biện Kinh bay đi. Bói tinh đài tử vi đại điện. Long ma thánh chủ đao to búa lớn đi tới trong điện, tư thế thật là cao ngạo nhìn Diêm Bà Tích. Lần này đấu tinh thực sự là không giống như xưa, lại có người muốn lấy tử vi ngọc bội, ngươi cũng là tính toán sao? Long ma thánh chủ cả người sát khí làm cho Diêm Bà Tích lần này khẽ nâng lên mí mắt, cái kia giả mua nhãn thần làm như tích chứa rất nhiều cố sự. Bản thánh chủ không phải thứ nhất cái tới lấy tử vi làm long ma thánh chủ nhiều hứng thú. Ở ta trước còn có mấy người hàng tinh giả 11 cái không nhiều lắm chứ sao. Long ma thánh chủ nhãn thần đông lại một cái, hỏi đều chết hết sao bọn họ toàn bộ lấy được tử vi ngọc bội. Diêm Bà Tích không hề bận tâm trả lời. Long ma thánh chủ cười đắc ý dung thoáng chốc liền đọng lại ở khoe miệng, toàn bộ lấy được thú vị, xem ra thương long giới thật đúng là có rất nhiều thú vị hàng tinh giả thật thú vị. Ngươi nghĩ được chưa? Diêm Bà Tích hỏi. Ngươi chỉ có một lần cơ hội hử. Không muốn cầm loại này một cơ hội tới sợ bản thánh chủ, đã có mửa im một người đạt được tử vi lệnh bài, bản thánh chủ lại làm sao có thể không chiếm được, thật là chuyện tiếu lâm. Long ma thánh chủ cười nhạo. Tử vi châu vừa ra, hắn một bả nắm trong tay. Tử vụ tán đi. Đảo mắt liền biến mất đại điện. Thật thú vị hàng tinh giả a, không nghĩ tới lúc này đây lợi hại hàng tinh giả dĩ nhiên có nhiều như vậy so với vạn giới mạnh lên gần thập bội. Đây chẳng lẽ là cựu đại đấu tinh đặc thù sao, cũng hoặc là đây là đấu tinh gần kết thúc dấu hiệu? Diêm Bà Tích tự lẩm bẩm, thanh âm hoàn toàn là kiểu mị thanh âm của thiếu nữ. Thực sự là chờ mong a, Diêm Bà Tích cảm thán một tiếng, cũng không biết nàng đến tuột cùng là đang chờ mong cái gì, là đang chờ mong đấu tinh hàng tinh giả càng thêm mạnh mẽ đại, hay là đang chờ mong có người kết thúc mạng này trong luân hồi. Cầu thả cầu vượt tốt cầu người phiếu.